Sao anh lại biết? Tay Tân Tử Mạch run lên, suýt đánh rơi cả điện thoại chưa kết nối xong. Cẩn Trầm, thật sự lại uống say rồi đánh người sao? Cách Chương.